Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1928, chương 1928 Nhiếp Hồn Đại Pháp. Phi Cẩm Đâu tuy rằng cũng là một kiện rất là lợi hại bảo vật, nhưng cùng vừa mới Giang Nam Như hành động so sánh, nhất thời liền có vẻ không đáng một đồng. Nhưng, lúc này Cát Thanh cũng minh bạch, hắn trăm triệu khó có thể tránh được trước mắt Giang Nam Như chế tài. Cát Thanh sắc mặt đột nhiên thay đổi, nhìn trước mặt Giang Nam Như, tuy là không nói gì, nhưng trong ánh mắt tràn đầy cầu xin, ngươi không phải thích thứ này sao? Giang Nam Như đem đối phương biểu tình xem ở trong mắt, lại là hơi hơi mỉm cười, nói, hiện tại, ta liền đem nó tặng cho ngươi. Nói xong, liền thấy Giang Nam Như bàn tay hơi hơi nắm chặt khởi, giơ lên trong tay nắm tay, mà kia Phi Cẩm Đâu, còn lại là đi theo Giang Nam Như bàn tay hình dạng, bay nhanh biến hình, rút nhỏ lên, không cần như vậy. Kia Cát Thanh nhìn thấy Giang Nam Như trên mặt lộ ra sát khí, không khỏi sợ hãi lên. Hắn cố nén ở trên người Phi Cẩm Đâu quấn quanh, trong ánh mắt cư nhiên tràn đầy khát cầu thần sắc. Giang Nam Như trong lòng chán ghét đối phương, đã là sẽ không cho đối phương bất luận cái gì sinh cơ. Đã có thể ở một cái chớp mắt chi gian, một đạo linh quang đột nhiên ở này trong óc bên trong dần hiện ra tới. Chỉ thấy kia Giang Nam Như khóe miệng cười, giơ ra bàn tay, ấn ở kia Cát Thanh đầu phía trên, liền ở vừa mới trong nháy mắt. Giang Nam Như trong óc bên trong hiện ra một loại công pháp. Kia công pháp chính là Ma Thiên Tông công pháp, đúng là Ma Tôn tu luyện phương pháp bên trong đã từng nhìn thấy. Chỉ là, Giang Nam Như vẫn luôn đều không có cơ hội sử dụng thôi, không sai. Này công pháp chính là Nhiếp Hồn Đại Pháp. Xem tên đoán nghĩa, Nhiếp Hồn Đại Pháp chính là thông qua cùng đối phương trong óc bên trong ý thức nhiếp ra. Do đó biết được một ít đối phương không muốn nói ra sự tình, nhưng mà lúc này Giang Nam Như liền quyết định đối kia Cát Thanh thực thi một chút Nhiếp Hồn Đại Pháp. Nhiếp Hồn Đại Pháp một khi thành công, có lẽ có thể ở kia Cát Thanh trong óc bên trong thu hoạch đến một ít về Ma Thiên Tông sự tình. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như chậm rãi đến gần, trong miệng niệm động chân ngôn, khiến cho kia Phi Cẩm Đâu trói buộc càng thêm chặt chẽ một ít. Thấy Cát Thanh sắc mặt trắng bệch, Giang Nam Như bàn tay tức khắc ấn ở đối phương trán phía trên, cũng bắt đầu mặc niệm lên trong miệng chân ngôn. Nhưng thấy Giang Nam Như trong miệng chân ngôn niệm động, nhất thời một cổ hắc khí tự này lòng bàn tay tràn ngập. Kia hắc khí tràn ngập tốc độ thong thả, lại cũng dần dần đem Cát Thanh đầu bao vây lên. Qua thật lâu sau, Giang Nam Như mới chậm rãi đem bàn tay buông ra, biểu tình bên trong rất là ngưng trọng. Ngươi, đây là cái gì yêu pháp? Kia Cát Thanh lại là đột nhiên lớn tiếng kêu gọi nói. Ngươi cái này ma quỷ, Giang Nam Như nhìn đến kia Cát Thanh như thế bộ dáng, không khỏi khẽ lắc đầu thở dài. Không cần phải nhiều lời nữa. Nàng thở dài một tiếng, biết kia Cát Thanh lúc này đã là trở thành một người đầu óc hỗn độn phế nhân, cũng liền không đành lòng ở thương tổn này tánh mạng. Giống nhau nói đến, thì triển Nhiếp Hồn Đại Pháp yêu cầu so đối phương tu vi cao hơn rất nhiều, mà Cát Thanh lúc này thân hình bị Phi Cẩm Đâu khống chế được, tự nhiên liền phải dễ dàng một ít. Giang Nam Như đơn giản liền kia Phi Cẩm Đâu cũng không lấy, thân mình đột nhiên chậm rãi biến hóa, biến thành kia Cát Thanh bộ dáng, tiếp theo phiêu nhiên mà đi. Quảng Bình phủ, một nhà ầm ĩ khách điếm nội, kia khách điếm môn hộ mở rộng ra, bốn phía đều là lui tới khách nhân. Tuy rằng nơi đây ở vào tiên giới, lại là như phàm trần giống nhau náo nhiệt, nhưng gặp khách sạn bên trong tam giáo cửu lưu, từng người sống ra xuất sắc. Đột nhiên, nguyên bản ầm ĩ khách điếm đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Kia an tĩnh tốc độ cực nhanh, liền dường như là đột nhiên im bặt giống nhau. Nhưng gặp khách sạn ở ngoài chậm rãi đi tới một đội nhân mã. Đúng là kia khách điếm đột nhiên an tĩnh nguyên nhân, chủ quán. Nơi này khoảng cách Ma Thiên Nhai còn có bao xa? Kia đội nhân mã ở khách điếm bên trong ngồi định rồi, nhất thời liền có người kêu gào lên. Hết chương.